Thần nông tiểu y tiên. Chương 400, tiết lộ bên trong có sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mã mang theo giúp một tay xuống môn, ủ rũ cúi đầu đi tới Tạ Quân Hào trước mặt, chính muốn nói, lại thấy Tạ Quân Hào lạnh giọng nói, đem cửa hang cho ta nổ, ta muốn đem tiểu tử này sống chôn ở chỗ này. Tạ tiên sinh, mời lại cho ta một cơ hội, ta nhất định phải bắt lại tiểu tử này, tự tay lột hắn ra, cho chết đi các huynh đệ báo thù. Chỉ NH sử A, bởi TZUIN, TH, IC HICOT, N, ET. Tiểu mã nghe vậy cả kinh. Tật vừa nói đạo, hắn mang theo chính mình các huynh đệ xuất đạo tới nay, không chỗ nào bất lợi, còn không có bất kỳ một lần như hôm nay thua thảm như thế. Hắn nhất định phải tự tay bắt lại Lương Phi, đưa hắn thiên đao vạn quả, mới có thể tiêu trừ đi mối hận trong lòng. Ta mà nói chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao? Tạ Quân Hào lạnh quét Tiểu mã liếc mắt, thần sắc trở nên không gì sánh được dữ tợn đáng sợ. Lớn tiếng quát, nhanh đi làm. Phải, Hải Thạch nghe vậy mừng rỡ, lúc này chạy ra ngoài điều bạo phá tổ tới. Bởi vì chỉ có hắn biết rõ, ở nơi này quặng mỏ chỗ sâu, thật ra thì tồn tại một cái không muốn người biết bí mật. Không thể tự tay giết chết Lương Phi. Tiểu mã mặc dù không cam lòng, nhưng lại không dám chống lại Tạ Quân Hào mệnh lệnh. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải để cho hắn bọn thủ hạ tại quặng mỏ chung quanh thành lập súng tự động, phòng ngừa Lương Phi đột nhiên lao ra. Địch nhân mặc dù tạm thời lui, nhưng Lương Phi nhưng là chút nào cũng không dám buông lòng. Hắn vận dụng thấu thị chi nhãn hướng ngoài động liếc mấy cái, phát hiện địch nhân đang ở cửa hang bố trí thuốc nổ, không khỏi trong lòng giật mình. Lương Phi biết rõ, Hải Thạch, Tiểu mã những người đó nếu muốn nổ quặng mỏ, rất hiển nhiên hiện tại đã sớm tại bên cửa hang bố trí hạng nặng hỏa lực. Nếu như mình lúc này không kịp chờ đợi muốn phát xông ra mà nói, không nghi ngờ chút nào đem sẽ bị bọn họ cho đánh cho thành cái rổ. Nhưng là, theo dưới mắt tình hình đến xem, nếu như bây giờ không kịp thời phá vòng vây ra ngoài, một khi bị bọn họ cho nổ sụp rồi cửa hang, chính mình cũng sẽ bị ngăn ở quặng mỏ bên trong, mãi mãi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Trừ phi, hầm mỏ này trong giếng còn một cái khác xuất khẩu. Lương Phi trong đầu óc tốc độ ánh sáng bình thường một trận tật truyền, trong lúc bất chợt nghĩ đến điểm này, mà liền vừa đúng lúc này, hắn thần thức chợt động một cái, cảm giác những thứ kia hút vào trong cơ thể linh khí, vậy mà thật nhanh vận chuyển là linh lực lên. Đây là tình huống gì? Chính mình linh lực tại sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ? Chẳng lẽ nói, ở nơi này quặng mỏ bên trong, vậy mà cũng có một chỗ linh khí tràn đầy chỗ? Lương Phi càng nghĩ càng kích động, lập tức cũng không lo nổi Tiểu mã những người đó tại cửa hang bố trí thuốc nổ, mà là hối hả vận chuyển thần nhãn nhìn xuyên tường, hướng quặng mỏ thọc sâu nhìn. Chỗ này quặng mỏ thật sâu, độ khó mà liếc mắt, càng trọng yếu là càng đi phòng trong càng là tối tăm. Lấy Lương Phi hiện tại tu vi, ngay cả là nắm giữ thấu thị chi nhãn cũng khó mà thấy rõ bên trong tình huống thực tế. Bất quá thị lực tiếp xúc chi địa, hắn cũng xác thực phát hiện nơi đó linh khí tràn đầy, sinh cơ dồi dào. Đã có như thế sinh cơ dồi dào, liền tất nhiên sẽ có đường ra. Lương Phi tin chắc một điểm này, quyết định liều mạng. Lập tức, hắn liền từ trên đất thi thể trên người lột xuống mấy bộ quần áo, tìm cây côn gỗ, làm thành một cái đơn giản cây đuốc, bắt đầu hướng quặng mỏ thọc sâu tiến lên. Hắn mới vừa về phía trước đi không có mấy bước đường, liền nghe được theo cửa hang nơi truyền tới ầm ầm một tiếng nổ vang. Rất hiển nhiên là địch nhân đã đem cửa hang cho nổ sụp rồi. Hiện tại, Lương Phi đã không có đường lui, chỉ có tin tưởng chính mình trực giác, tiếp tục hướng quặng mỏ thọc sâu tiến lên, tìm kia tràn đầy sinh cơ rồi rào đường ra. Lương Phi dọc theo không tới cao 2 mét quặng mỏ đạo vào trong tiến tới. Những thứ này quặng mỏ đạo, càng đi bên trong càng là hẹp hòi uốn lượn, hơn nữa còn có rất nhiều ngã ba. Tại trải qua này ngã ba lúc, Lương Phi đều muốn lấy ra đao, tại trên vách đá làm ký hiệu, để ngừa lạc đường. Những thứ này quặng mỏ đạo quá sâu. Lương Phi mặc dù một đường đi chật vật, nhưng là ngạc nhiên phát hiện, càng đi về phía trước, hắn lúc trước cảm giác đến linh khí, lại càng lộ ra tràn đầy lên. Cho đến đi một đoạn đường rất dài trình sau đó, đến quặng mỏ phần cuối, Lương Phi nhưng là ngạc nhiên phát hiện, nơi này lại là một chỗ tương tự với căn phòng không gian. Mà ở căn phòng xó xỉnh dưới đất vài mét chỗ sâu, vậy mà tràn ra lên xuống mặt nước tới. Nhìn đến những nước này, Lương Phi trong lòng đại động, càng là kinh hỉ không gì sánh được. Hắn đương nhiên biết rõ, chỗ này quặng mỏ là ngay cả tại bờ biển chỗ đào. Nơi này đã có nước rỉ ra, rất hiển nhiên, bên dưới nhất định là nước biển, mà ở trong đó, hiển nhiên chính là xuất động lối ra duy nhất rồi. Xác định một điểm này, Lương Phi thật sự khó mà ức chế trong lòng vui sướng. Cao giọng trấn hô lên, mà càng làm hắn phấn chấn không thôi là, hắn lúc trước cảm giác nhận được ngọn nguồn linh khí, vậy mà đều là từ trong căn phòng này truyền đi. Đi lâu như vậy, Lương Phi vừa đói vừa mệt. Nếu nơi này có nhiều như vậy linh khí, hắn há có thể lãng phí. Lập tức liền dựa vào linh khí dày đặc nhất chỗ ngồi đi xuống. Bắt đầu ngưng thần tĩnh hơi thở, đem thần thức dẫn nhập thần nông trong không gian, đem nơi này linh khí cùng trong không gian linh khí hai người dung hợp lẫn nhau. Rồi sau đó lại tí ti chuyển hóa thành trong cơ thể linh lực. Ai biết, đi qua thử như vậy sau đó, Lương Phi trong cơ thể lúc trước bị nghẹt linh khí đột nhiên như gặp thần trợ. Chuyển hóa thành linh lực tốc độ càng là nhanh chóng tăng cường lên. Thoải mái hơn là, ngay tại linh khí lối đi đả thông trong nháy mắt, Lương Phi chỉ cảm giác mình tu vi đột nhiên vọt tới trước đâm một cái giai tầng. Đột nhiên ở giữa liền xông vào tầng thứ ba. Chợt, trong tai ở ngoài, chỉ nghe truyền tới một trận khí tức lưu động thanh âm. Rồi sau đó, Lương Phi hai mắt tỏa sáng. Thần thức càng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Thần nông đại điện tầng thứ ba, đã bất ngờ là chính mình mở ra. Theo tầng thứ ba đại điện mở ra, bên trong càng thêm linh khí nồng nặc, càng là cùng nó thực thân thể vị trí linh khí tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Sau đó, hai cỗ linh khí phảng như âm dương ngư bình thường ở trong cơ thể hắn xoay tròn. Rõ ràng tẩy lấy Lương Phi ba mạch thất luân. Cuối cùng thăng cấp, lúc trước tại khí hơi thở bị nghẹt lúc, Lương Phi trong lòng rất rõ. Chính mình tu vi muốn đột phá cảnh giới bình cảnh, thì nhất định phải có một bước ngoặt. Như vậy thiên tới nay, hắn một mực ở khó khăn tu luyện, cũng một mực ở tìm kiếm lấy loại này cơ hội. Làm gì nhưng là một mực không tìm thấy. Mà bây giờ, tại vào giờ phút này, hắn lại nơi nào sẽ nghĩ đến cái này cơ hội. Vậy mà núp ở loại này sinh tử một đường ở giữa. Xem ra, thế gian này hết thảy thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Nếu như Lương Phi không phải là bị hải thạch đám người kia bước vào hầm mỏ này giếng, nếu như không là Tạ Quân Hào muốn nổ quặng mỏ, hắn liền tuyệt đối sẽ không muốn hướng quặng mỏ thọc sâu tìm xuất khẩu. Như thế cố tìm đường sống trong chỗ chết cử động, chẳng những cứu chính hắn, trả lại cho hắn như vậy một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Dĩ nhiên, Lương Phi lại rất rõ ràng, có lẽ coi như là không có cái này cơ hội, chính mình tu vi tự nhiên cũng có thể từ từ thăng cơ. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ vậy. Nắm giữ trùng hợp như vậy tính, ở chỗ này hấp thụ đủ linh khí sau đó, Lương Phi lại hơi chút nghỉ ngơi một chút, chờ đến đem hút vào linh khí tất cả đều chuyển hóa thành rồi linh lực. Lương Phi nhất thời cảm giác mình tinh khí thần, bất ngờ đã đạt đến trước đó chưa từng có thời kỳ cường thịnh. Hiện tại, nếu xuất khẩu đã tìm được, Lương Phi liền không do dự nữa, lập tức liền lấy ra dao găm nơi tay. Nhảy vào cái kia vũng nước đọng, hướng trong biển bơi qua đi qua. Lương Phi vốn là nông thôn hài tử, bơi lội tài nghệ vốn là rất cao. Hơn nữa hắn lúc này trong cơ thể linh lực chính dư thừa, hoàn toàn có thể tại cung cấp trong nước lâu dài bế tức cần khí tức bảo đảm. Trước mắt một trận hắc ám, nước biển một trận lạnh giá, nhưng Lương Phi tâm nhưng lại như là cùng nướng liệt hỏa cầu bình thường ấm áp. Hắn trong nước bí mật đi lấy, thỉnh thoảng nổi lên mặt nước, chạm tới ẩm ướt vách đá. Cứ như vậy một mực hai tay trèo lại so nước biển còn muốn lạnh giá trên vách đá. Thay nhau về phía trước lục lọi. Rất nhanh, bên tai truyền tới sóng biển vỗ vào thanh âm. Hơn nữa càng đi về phía trước, tiếng sóng biển thanh âm lại càng lớn. Lương Phi biết rõ, tiếng sóng biển càng lớn, càng rõ ràng, chính mình khoảng cách mặt biển khoảng cách lại càng gần. Như vậy chính mình phạm vi hoạt động cũng sẽ lớn hơn lên. Cứ như vậy, ở nơi này vô cùng vô tận trong bóng tối, Lương Phi không buông tha hết thảy hy vọng. Lục lọi tiến lên, về phía trước, từ đầu đến cuối về phía trước. Cuối cùng, trước mắt hắn đột nhiên truyền tới một đạo đã lâu ánh sáng. Ta cuối cùng đi ra. Lương Phi gào to một tiếng. Thân hình đã giống như dao long bình thường theo đáy nước phấn khởi dọn ra mặt nước. Cách chương.